Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, tìm mèo. Ta không có người trừ linh những thủ đoạn kia. Nhan Tuấn Trạch cười lắc đầu. Chỉ là bản thân có nhất định linh dị thể chất đi. Cho nên có thể đủ linh dị giải quyết một vài vấn đề. Hà Mập Mạp ngạc nhiên nhìn xem hắn. Ngươi nói là ngươi không có người trừ linh bản sự. Vậy làm sao trừ linh? Nhan Tuấn Trạch nói. Rất đơn giản. Linh dị hoàn thành chấp niệm là được rồi. Nói cách khác, ngươi là dùng trí. Người trừ linh là trực tiếp diệt trừ. Quách Tiến Đào nói. Ừ, không sai biệt lắm là như thế này. Nhan Tuấn Trạch gật đầu. Cảm giác ngươi cái này càng mũi trâu a. Ngươi có phải hay không muốn nói cho chúng ta? IQ của ngươi có thể nghiền ép hết thảy nghiêu quỷ xà thần. Hà Tất Thọ líu lưỡi. Triệu Chính cùng Quách Tiến Đào nhếch miệng nở nụ cười. Nhan Tuấn Trạch lại là cười gượng. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nhan Tuấn Trạch ngẩng đầu đối Quách Tiến Đào nói. Ta nhìn các ngươi lúc ấy dùng di động tại quay phim. Đúng hay không? Đúng. Quách Tiến Đào gật đầu. Ta tại ghi hình. Bị dọa ngất trong nhà cầu Trương Vĩ cũng tại ghi hình. Bất quá giống như điện thoại di động của hắn đến sau rơi trên mặt đất. Camera cấp phủ lên. Nửa đoạn sau không thể chụp tới. Nhan Tuấn Trạch âm thầm gật đầu. Nhà vệ sinh bên trong nửa đoạn sau đúng là hắn dẫn theo chày gỗ ra trận thời điểm. Bất quá dù cho bị chụp tới cũng không quan hệ. Lại đối Quách Tiến Đào nói. Các ngươi cuối cùng muốn lên truyền video. Trước tiên cho ta xem một chút. Không có vấn đề. Chúng ta đã giao cho khoa máy tính đám kia thần nhân. Chờ một lúc liền biên tập tốt. Người trước tiên nhìn chúng ta lại truyền. Truyền cái nào bình đài? Mở mắt của ngươi ra. Quách Tiến Đào nói. Hoa Hoa lúc này ồ lên một tiếng. Đúng rồi Tuấn Trạch. Ta luôn cảm giác trước kia ở đâu giống như nhìn thấy qua ngươi. Có phải hay không là ngươi tải Thanh Âm Rung Động truyền qua video? Không có. Nhan Tuấn Trạch cũng không nói xuyên. Chỉ là lắc đầu. Hoa Hoa như có điều suy nghĩ. Từ khi nhìn thấy Nhan Tuấn Trạch sau hắn luôn luôn cảm thấy nhìn quen mắt. Nhưng bây giờ vẫn nhớ không nổi là nguyên nhân gì. Bởi vì muốn chiếu cố bị phân linh sau vừa mới thức tỉnh Hàn Triệu. Quách Tiến Đào rất nhanh rời đi. Không bao lâu sau phòng 511 Trần Côn đến đây. Cầm trong tay cái USB. Gia hỏa này lúc buổi tối kính mắt bị chính mình cấp dẫm hỏng. Hiện tại mang chính là một bộ dự bị kính mắt, số độ khá thấp, nhìn không rõ lắm, cho nên con mắt là híp. Nhìn hồi lâu, Nhan Tuấn Trạch mới tin chắc hắn là tìm đến mình, đem USB đưa cho Nhan Tuấn Trạch. Trần Côn nói, Quách Tiến Đào gọi ta trước tiên cho ngươi xem một chút. Sau đó chúng ta lại truyền bình đài. Nhan Tuấn Trạch mượn Hà Tất Thọ laptop. Xuyên vào USB mở ra video nhìn một chút, bởi vì không phải máy quay phim chuyên nghiệp quay chụp, hình ảnh hơi có chút mơ hồ. Trong bóng đêm ánh sáng điều chỉnh được tăng cường, ngược lại là thấy rất rõ ràng. Nhan Tuấn Trạch chú ý một chút, toàn bộ trong video, chính mình xuất hiện hai lần, đều là trong hành lang Quách Tiến Đào trong điện thoại di động. Mà trong nhà cầu hắn cứu Trương Vĩ thời điểm, tên kia điện thoại di động camera hướng mặt đất, không có chụp tới hắn. Bất quá video đến nơi đây tăng thêm một ít văn tự giải thích. Xem như nhường người nhìn sau sẽ không choáng váng. Không có vấn đề, nhẹ gật đầu, Nhan Tuấn Trạch đem USB lấy ra, trả lại cho Trần Côn. Trần Côn tính cách muốn nội liễm một ít. Không giống với Quách Tiến Đào, hắn mặc dù biết Nhan Tuấn Trạch có chút không tầm thường, nhưng cũng sẽ không biểu hiện ra lập tức liền muốn ôm bắp đùi bộ dáng, mà là hai tay sau khi nhận lấy, lễ phép nói tiếng cảm ơn, sau đó rời đi, khu Thiên Nghĩa, cổng vòm đá bên trong kiểu cũ tiểu khu, tầng 5, Một cái thuần bạch sắc mèo bò lên trên tầng 5 nhà này không có đóng lại cửa sổ mép giường. Mèo, con mèo này màu sắc cực kỳ đẹp mắt, lông tóc thuận hoạt, thoạt nhìn chủ nhân của nó bình thường phi thường bảo vệ. Nhô ra móng vuốt, liếm liếm, sau đó dùng móng vuốt cho mình trên mặt lau hai cái. Mèo trắng hướng trong phòng liếc nhìn, lập tức nhảy vào trong phòng. Một người mặc màu trắng áo ba lỗ, đồng đưa một cây quạt ông già béo ngay tại nhìn chung quanh. Hắn ngẩng đầu, phảng phất thấy được một đạo màu trắng cái bóng tại tầng 5 bệ cửa sổ chỗ đột nhiên biến mất. Ông già béo này nhịn không được nói, "A Bạch, mau xuống đây." Gặp mất tung ảnh, ông già béo đi vào cửa thang lầu, thở hồng hộc hướng tầng 5 bò đi. Trong phòng không có người. Mèo trắng đứng tại bệ cửa sổ cạnh trên mặt bàn nhìn chung quanh một lần. Lập tức nhảy xuống cái bàn, nện bước bước chân mèo, đi vào nhà. Căn này trong phòng khách trưng bày hai đài máy tính, trước máy vi tính hai ngọn có chi chân đèn, một ít lời đồng tai nghe chờ thiết bị. Trừ cái đó ra còn có một cái giường, giường một mặt là một loạt thổ bình, mà thổ bình bên kia thì là một cái rèm vải. Cái này rèm vải sau hẳn là trong phòng phòng vệ sinh, nhưng cũng không có cửa phòng vệ sinh cửa. Mèo trắng đang đi gần kia sắp xếp thổ bình phía trước về sau, bỗng nhiên ngừng lại. Nó hít hà trong đó một cái thổ bình, lập tức phảng phất ngửi thấy cái gì hôi thối bình thường, lắc lắc cái mũi mèo, ngẩng đầu. Mèo trắng nhìn về phía kia phòng vệ sinh rèm vải chỗ. Tới gần mấy bước, đầu hướng phía trước với tới. Tại rèm vải bên trên ngửi ngửi. Một giây sau, phần cổ của nó lông tóc bỗng nhiên bộ phận dựng lên, làm ra phải lập tức lui lại động tác. Nhưng ngay lúc này, một cái hư thối mảnh khảnh tay theo rèm vải chỗ như thiểm điện nhô ra. Một phen đè lại thân mèo. Mèo trắng nhe răng nhếch miệng, lập tức thân thể siết chặt, phảng phất bị cái tay kia bóp nhỏ đi một vòng, phát ra một phen tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị cái tay này ôm đồm nhập rèm vải bên trong, lại không còn động tĩnh, rất nhanh truyền đến tiếng đập cửa. Ông già béo một bên đong đưa cây quạt, một bên thở hồng hộc ở ngoài cửa nói, có hay không người? Ngượng ngùng. Nhà ta, A Bạch chạy vào, thỉnh mở cửa, đại gia, ngươi tìm ai? Một người trẻ tuổi thanh âm tại lão đầu phía sau vang lên. Ông già béo quay đầu nhìn lại, thấy là một cái gương mặt quen. Tuy là không biết đối phương tên, nhưng thường xuyên tại trong khu cư xá thấy được. Người trẻ tuổi, đây là nhà của ngươi sao? Xin hỏi ngươi gọi. Người trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Đi tới cửa phía trước, ta gọi Trình Cảnh Đình, liền ở nơi này, mèo của ta chạy vào ngươi phòng, theo bệ cửa sổ bên kia rút vào tới, làm phiền ngươi mở cửa. Cảm ơn, ông già béo tấm kia mập mạp trên mặt sắp xếp dáng tươi cười. A, dạng này a. Trình Cảnh Đình trong mắt nhanh chóng chuyển động một vòng, sắc mặt bình thường móc ra chìa khóa, vặn mở cửa đi vào. Ông già béo đong đưa cây quạt theo vào phòng. Trình Cảnh Đình vào nhà sau cũng không có đi xa, liền đứng tại cạnh cửa. Tại lão đầu sau khi đi vào, hắn tiện tay liền đem cửa đóng lại. Ông già béo sắc mặt kinh ngạc, trong tay cây quạt không tại lay động. Từ khi tiến vào gian phòng này về sau, hắn cảm giác khó hiểu có chút âm lãnh. Tuy là bên ngoài rất nóng, nhưng trong phòng này quả thực có loại nói không nên lời lạnh ý, thẩm thấu tiến vào da thịt, chui vào đầu khớp xương. Lão nhân gia, vậy chính ngươi tìm xem, nhìn xem nấp tại chỗ nào. Trình Cảnh Đình trên mặt ý cười đứng ở nơi đó nhắc nhở. Ông già béo nhìn chung quanh một lần, trong phòng tia sáng rất tối, bởi vì bốn phía màn che cơ bản đều bị kéo lên. Chỉ có vừa rồi hắn thấy được A Bạch bò vào kia phiến cửa sổ là mờ. Gian phòng bên trong mấy chỗ nơi hẻo lánh bên trong cực kỳ hắc ám, đứng ở chỗ này căn bản nhìn không thấy. Ông già béo ánh mắt rất nhanh chuyển trở về, dừng ở Trình Cảnh Đình giống như cười mà không phải cười trên mặt. Bỗng nhiên, hắn dùng mình một cái, lắc đầu, nói, không tìm, có thể lại theo cửa sổ chỗ ấy đi ra ngoài. Tiểu gia hỏa này một ngày đều không cho ta bớt lo. Nói xong lời nói này, một bước bước ra, phát hiện Trình Cảnh Đình ngăn tại cửa ra vào. Ông già béo ngẩng đầu, trên mặt sắp xếp một tia khó coi dáng tươi cười, tiểu tử. Vừa mới làm phiền ngươi, không phiền toái, Trình Cảnh Đình nói, ngay tại lúc này, sau lưng cách đó không xa phòng vệ sinh rèm vải về sau. Truyền ra một trận răng đụng vào nhau, nhẹ nhàng tiếng ma sát, ông già béo nghe được rõ ràng, không khỏi da đầu tê dần, tâm lý bắt đầu thận được hoảng. Chi Ngô Đảo, xin, mời ngươi mở cửa, cảm ơn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?